Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, Diệp Đạm Phong đợi người tới. Nghe U Giao Thánh Chủ, Nghe Thường Nhi thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, đối Diệp Vô Đạo mà nói, ngươi thế nhưng là hiểu rõ, hắn không có cái gì không yên lòng, lại nói. Trung thiên vực những cái kia yêu diễm mặt hàng, làm sao có thể cùng nhà chúng ta Nghe Thường Nhi so với đâu? U Giao Thánh Chủ khẽ cười nói, lúc này Nghe Thường Nhi trong lòng đã đại định, bất quá nàng dù sao cũng là một trên mặt ý xấu hổ. Nhưng là làm sao cũng lui không đi xuống, Phượng Vũ Thánh Địa bên này đã quyết định muốn cùng Diệp Hiên đám hỏi chủ ý. Đối với những này Diệp Hiên tự nhiên là không chút nào biết được. Hắn lúc này chính kinh hỉ vạn phần nhìn xem, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn Diệp Giao Nguyệt, Diệp Đạm Phong bọn người. Thiếu gia, có thể nghĩ chết ta rồi. Diệp Giao Nguyệt vừa thấy được Diệp Hiên, liền ỉ lên, các ngươi sao lại tới đây? Diệp Hiên một mặt mừng rỡ. Vốn là hắn liền chuẩn bị muốn đem Diệp Giao Nguyệt bọn người nhận lấy, nhưng còn chưa kịp phó hành trình động, bọn hắn liền đã tới. Thiếu gia, Diệp Đạm Phong tuy nhiên nhìn qua vẫn như cũ một bộ lạnh như băng bộ dáng, nhưng trong hai con ngươi ý mừng, nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Ngoại trừ Diệp Đạm Phong cùng Diệp Giao Nguyệt ở ngoài, Lý Yên Nhi, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành đều tới, ngay cả lúc trước đặc biệt thu làm môn hạ tạp dịch đệ tử Phi Ngũ cũng xuất hiện ở Diệp Hiên trước. Mặt, thậm chí ngay cả Bạch Vũ đưa tặng cấp Diệp Hiên chiếc kia thánh liễn cũng bị bọn hắn mang theo. Gặp qua thiếu gia, chủ nhân, Lý Yên Nhi bọn người nhao nhao tiến lên cấp Diệp Hiên hành lễ. Diệp Hiên đầu tiên là nhìn Diệp Đạm Phong một chút. Phát hiện Diệp Đạm Phong vậy mà đã ẩn ẩn có đột phá đến ít cung cảnh dấu hiệu. Trong lòng nhất thời hài lòng. Tốt, Đạm Phong, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Trước khi đi, Diệp Hiên từng đem Diệp Đạm Phong thiên phú tăng lên tới ngũ tinh. Bây giờ cái hiệu quả này cuối cùng thể hiện ra, lúc này mới ngắn ngủi hơn nửa năm không thấy. Hắn liền theo chân linh cảnh đỉnh phong, đột phá đến nguyên đan cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên Diệp Đạm Phong tu luyện tốc độ xa xa vô pháp cùng Diệp Hiên so sánh, nhưng dù là so với cái khác thánh địa thánh tử đều không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Diệp Hiên ánh mắt lần nữa rơi vào Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trên thân, khẽ gật đầu. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành lúc trước cũng chỉ bất quá tại luyện thể cùng linh động cảnh ở giữa, nhưng bây giờ bọn hắn lại đều đã tiến nhập nguyên đan cảnh. Tuy nhiên chỉ bất quá nguyên đan sơ kỳ, nhưng cái này người tu luyện tốc độ nhất định chính là kinh thế hãi tục. Bất quá Diệp Hiên không chút nào không có nửa điểm kinh ngạc. Phải biết Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cũng là cửu tinh thiên phú, liền xem như đặt ở Trung Thiên Vực cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Về phần Lý Yên Nhi thì là chỉ có chân linh cảnh đỉnh phong. So với Diệp Đạm Phong ba người, Lý Yên Nhi tu luyện tốc độ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bất quá cùng còn lại thiên tài so ra, nàng ngược lại cũng không tính chậm. Cái này ít nhiều cũng là nhờ vào Diệp Hiên phong đất bên trong liên tục không ngừng cho nàng cung cấp tài nguyên tu luyện nguyên nhân. Thiếu gia, ta cũng có chân linh cảnh đâu, ngươi làm sao không khích lệ ta? Diệp Giao Nguyệt thấy thế, quệt mồm nói ra. Diệp Hiên nghe vậy, nhất thời nhịn không được cười lên, gõ gõ nàng đầu, nói, Nguyệt Nhi quả nhiên cũng là tiểu thiên tài. Đến nhanh như vậy chân linh cảnh, thực ra Diệp Hiên cũng căn bản không trông cậy vào Diệp Dung Nguyệt sẽ có cao bao nhiêu tu vi. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan Đại Lục, hiện tại ai còn dám chọc hắn Diệp Hiên người? Không được Diệp Dung Nguyệt dù sao cũng bị Diệp Hiên tăng lên qua thiên phú, cho nên tu luyện tốc độ cũng không tính là chậm. Diệp Dung Nguyệt nghe được Diệp Hiên khích lệ, không khỏi vui vẻ ra mặt, cười tủm tỉm nói ra, bất quá vẫn là thiếu gia lợi hại hơn, nhanh như vậy liền thành vương giả. Nghe Đạm Phong ca ca nói, thiếu gia hiện tại thế nhưng là lịch sử đệ nhất nhân đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.